Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 678. Chương 678. Cải thiện hãng may quần áo nghiệp dư sinh hoạt. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình năm 83 tháng 4. Kỹ nghệ nhẹ bộ ở Bắc Kinh nông nghiệp phòng triển lãm cử hành cả nước lần đầu tiên năm tỉnh thị. Trang phục giày nón mở ra tiêu xé, thịnh huống chưa bao giờ có, rất được quần chúng hoan nghênh. Trung ương và quốc vụ viện lãnh đạo đồng chí vậy đi thăm, dành cho hướng dẫn, ở mở ra tiêu xé thời gian. Thượng Hải thành phố thủ công nghiệp quản lý cục còn tổ chức cả nước chi thứ nhất trang phục người. Mẫu biểu diễn đội đến biết biểu diễn bọn họ trang phục kiểu mới thức, sản phẩm mới. Làm lớn ra lượng tiêu thụ. Đáng tiếc Đỉnh Phượng hãng may quần áo là kinh doanh cá thể không tư cách tham gia như vậy thịnh hội. Nếu không có thể mượn cái sân thượng này mở rộng mình sức ảnh hưởng. Hãng may quần áo bây giờ hai ban công nhân hơn 200 người. Những công nhân này không thể cả ngày lẫn đêm lão làm việc. Thích hợp cũng phải cấp các nàng tổ chức một chút hoạt động, buông lỏng một chút tinh thần. Vạn Phong cũng đang suy nghĩ muốn không muốn vậy là một cái người mẫu đội cái gì. Mặc dù bọn họ sản phẩm cung không đủ cầu, tựa hồ vậy không cần gì người mẫu đội, nhưng hắn muốn cho những cô nương này một cái biểu diễn mình thanh xuân và xinh đẹp cơ hội. Còn nữa chính là những cô gái này nghiệp dư văn hóa sinh hoạt. Hãng may quần áo các cô gái nhỏ tuổi 17-18 tuổi, lớn 22-23 tuổi. Hơn nữa 90% đều là chưa lập gia đình. Các nàng có dư thừa tinh lực, cần khơi thông. Mặc dù hãng may quần áo ở đề phòng ngổn ngang lên làm không tệ, nhưng là Vạn Phong biết trận không bằng khai thông. Quang trận không sơ không phải biện pháp gì tốt, nên cho các nàng một ít chính xác tuyên lực phương pháp. Đại đội cái nhà này có đầy đủ chiều rộng và chiều dài. Vạn Phong cho là nên trọn vẹn sử dụng. Cơm nước xong, Vạn Phong hồi Hoa Hậu mướn một chiếc xe ba bánh đi tới huyện thành tiến hành một phen mua. Hắn mua những vật này là trên chợ phiên không có chủng loại. Chủ yếu chính là thể dục đồ dùng và một ít nhạc khí. Thể dục đồ dùng bao gồm bóng chuyền, quả bóng bàn, vũ cầu. Nhạc khí chính là một ít dân tộc nhạc khí. Dĩ nhiên cũng có đàn guitar và định âm trống cùng với đàn điện tử cái gì. Vách sắt, Astro Boy, Casio đàn điện tử. Vô cùng đắt, những thứ này xài Vạn Phong hơn mấy ngàn đồng tiền. Chủ yếu chính là máy này đàn điện tử đáng tiền. Phòng ăn vậy xếp xương phòng thả máy truyền hình vậy gian phòng lớn là được những thứ này nhạc khí. Đặt vào. Vạn Phong dự định chọn một ít có âm nhạc vũ điệu thiên phú cô nương thành lập một cái âm nhạc vũ điệu đội, mời một ít âm nhạc phương diện người tới giáo sư các nàng ca hát khiêu vũ trình diễn. Vạn Phong tin tưởng nếu như hắn nguyện ý, ở trong những người này đào tạo được cái ca sĩ cái gì cũng không coi là việc khó mà. Nếu như bồi dưỡng hào, tương lai mình ghi cái băng cassette cái gì cầm đi ra ngoài bán còn dư mời ca sĩ tiền. Ca đêm các cô gái đối với Vạn Phong mua về những cái kia âm nhạc yêu thích không buông tay. Cái này sờ một cái xem cái đó một bộ không hôm nay dáng vẻ. Một cô nương đem đàn guitar từ cái bẫy bên trong lấy ra. Một gạt bỏ dây đàn sợ hết hồn. Vạn Sưởng Trưởng, người mua những thứ này ngươi sẽ làm không? Có nữ công hỏi. Vạn Phong lắc đầu, cũng không sẽ, rất nhiều cũng sẽ không tái máy. Cái này ngươi biết không, mới vừa rồi đem đàn guitar gạt bỏ điều. Động yên tĩnh nữ công bản lĩnh bưng đàn guitar hỏi, năm 83 đàn guitar vật này tuyệt đối là một mới mẻ trò vui. Vạn Phong mua về nhạc khí trông giống như cây sáo đàn nhị những thứ này các cô gái biết. Nhưng đàn điện tử và đàn guitar các nàng cũng rất thiếu xem qua. Chính là trên TV đều có rất ít vật này lộ mặt. Bất quá đàn guitar vật này Vạn Phong ngược lại là biết bày làm. Đời trước niệm thời điểm trường cấp 3, nếu như nhớ không lầm hẳn là năm 84 mùa hè. không biết từ nơi nào cạo tới một cổ nghiêng gió trong sân trường liền thực hành nổi lên đánh đàn. Guitar, rất nhiều bạn học cũng nhân mô cẩu dạng trên bả vai treo đem đàn guitar làm bộ làm tịch. Vạn Phong lúc ấy đã là 10 niên cấp học sinh. Trong nhà trọ một cái họ Lữ và một cái họ Ngô học sinh tất cả mua một cái đàn guitar. Hình như là 37 nguyên. Lúc ấy trường học mỗi một tháng có 8 đồng tiền giúp học vàng. Cái này hai tên toàn 4 tháng. Mình lại nhịn ăn nhịn xài liếm 5 nguyên mua về cái này hai đồ chơi mà. Ở trong nhà trọ vậy không mấy cái biết phổ. Chính là đè bài hát cứng rắn đánh. Đầu tiên còn làm bảo bối như nhau người khác đụng một chút mặt đỏ cổ to. Có thể tươi sức lực vừa qua cũng đã thành công cộng tài sản. Người đánh một hồi hắn đánh một hồi. Vạn Phong chính là vào lúc này học được đàn guitar. Dĩ nhiên cũng là đè bài hát điều điều cứng rắn lục lọi bắn ra ngoài. Hắn ở âm nhạc phương diện vẫn là tương đương có thiên phú. Học mau hơn nữa giọng tốt. Hắn thuộc về học được nhanh nhất một nhóm người kia. Có người mỗi ngày đánh vậy đặc biệt không học. Sau đó họ Lữ người bạn học kia đàn guitar liền bị hắn xài 15 đồng tiền mua được. Đừng nói ở trường học sẽ đánh đàn guitar là đặc biệt phong cách sự việc. Trong bọn họ học ngay tại Hắc Long Giang bên cạnh, cách bờ sông 100 mét xa. Mùa hè cạnh chế ngồi ở bờ sông trên bờ cát. Đánh trước đàn guitar hát một bài lúc ấy lưu hành bà ngoại Bành Hồ Loan ở nông thôn đường mòn tới. Chế cái gì? Những cái kia bạn học gái ánh mắt thì biết ướt nhẹp lấp lánh nhìn ngươi. Đời trước Vạn Phong mối tình đầu chính là dưới tình huống này phát sinh. Chỉ bất quá khi đó mối tình đầu nhiều lắm là cũng chính là tốt thời gian dài hai người đến bờ sông. Lén lén tán cái bước nói mấy câu. Thật giống như ngay cả tay cũng kéo qua. Hơn nữa tốt nghiệp sau này thì không có liên lạc. Vạn Phong thậm chí bây giờ cũng có chút không nhớ nổi nàng tên gọi là gì. Cái này biết điểm, vậy đánh cho chúng ta nghe một chút. Các cô gái vừa nghe Vạn Phong sẽ đánh. Cái này lập tức hưng phấn. Không được không được, cái này không thể đánh. Vạn nhất ta bắn các người cũng yêu ta làm thế nào? Vạn Phong nói gặp phải một mảnh khinh bỉ hít hà. Đánh cái đàn guitar là có thể yêu ngươi, Vạn Sưởng trưởng ngươi chẳng lẽ là hơn một tình hạt giống. Hừ, trách không được nhị mạn sư phụ các nàng hay nói chúng ta tiểu Vạn Sưởng miệng không ngăn cản. Thật đúng là, ha ha ha, Lý nhị mạn các nàng ban đầu nhưng mà bị mình lắc lư qua rất nhiều lần. Dĩ nhiên tràn đầy thể hội. Ồ, các người ca đêm cũng không ngủ sao, ta ngày cũng sắp tan việc. Ăn cơm tối xong chúng ta liền đi làm, ngươi còn để cho chúng ta ngủ. Vừa nói như vậy Vạn Phong mới nhớ tới bây giờ cũng hơn 4 giờ chiều. Ca ngày cũng sắp tan việc, nếu còn nữa 2 tiếng các người liền làm việc ban đêm. Như vậy bản sưởng trưởng liền thỏa mãn các người một chút nho nhỏ thỉnh cầu. Hát 2 bài hát cho các người nghe một chút, để cho các người được thêm kiến thức. Các người muốn nghe cái gì ca khúc? Bà ngoại Bành Hồ Loan, có nữ công đề nghị. Máy cassette ở Vạn Phong nơi này không phải cái gì hiếm lạ trò vui. Vì vậy hãng may quần áo bên trong thì có mấy chiếc. Hơn nữa còn là lấy trước hộp gỗ. Âm thanh so bây giờ những cái kia vỏ nhựa chết mạnh không ít. Những thứ này nữ công mỗi ngày đều nghe. Vì vậy biết rất nhiều lúc ấy hương cảng ca khúc lưu hành. Bà ngoại Bành Hồ Loan là năm 79 ca khúc. Bây giờ vẫn như cũ tại đại lục hết sức lưu hành. Vạn Phong cầm lên đàn guitar bắt đầu thử âm. Cái này đem đỏ bông vải đàn guitar là hắn xài 50 nguyên mua. Âm chính xác cái gì coi như thích hợp. Điều chỉnh thử hoàn âm. Vạn Phong thử gạt bỏ liền một hồi tìm một chút năm đó cảm giác. Đời trước đánh từ 26-27 tuổi sau này hắn liền lại cũng không gạt bỏ qua đồ chơi. Này, không quen tay không muốn không muốn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé https.